Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1394, không linh. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Huống chi, ta cho dù đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh, các ngươi cũng không dám đụng ta một cái. Tĩnh Tiền chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc nói ra: "Ha ha ha, ngươi còn thật là có thể giả bộ đâu." Lý Linh Tiên che mặt kiều cười không ngừng, cơ như tiết các loại nữ cũng là xem thường nhìn về phía nàng, không dám đánh, đó mới là quái sự đâu. Nhiều lời không sẽ giết nàng thôi. Ta có Vương Khai dòng dõi, hơn nữa còn là song bào thai. Các ngươi nếu như muốn đánh, vậy liền đến đánh đi. Đến lúc đó, hài tử của ta không may xuất hiện, các ngươi cũng có thể thoát khỏi bị ta dẫn đầu mang thai dòng dõi nguy cơ. Tĩnh Tuyền nhàn nhạt, nhìn xem các nàng, lạnh lạnh nói ra: "Bá." Nhưng mà, tại tiếng nói vừa ra chớp mắt, cơ như tiết các loại nữ đã dại ra, đã mang bầu Vương Khai dòng dõi. Còn mẹ nó là song bào thai. Như thế ngôn ngữ đều là dẫn tới diệu âm các loại nữ muốn mắng chửi người, xem như ngươi lợi hại. Diệu âm nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói ra. Liễu Nhu các loại nữ cũng là quay đầu đi chỗ khác, chỉ có thể từ bỏ đối địch với nàng. Các nàng đều là rất rõ ràng, một khi đối Tĩnh Tuyền như thế nào, dẫn đến dòng dõi xảy ra chuyện, Vương Khai nơi đó nhất định hội nổi giận. Chính thất vị trí sợ là không có, nhưng lần thất nhất định phải đạt được. Cơ như tuyết âm thầm thề: "Ân, nhị thái thái cũng không tệ, chỉ ít so đằng sau mạnh hơn." Diệu âm nháy đôi mắt đẹp, đồng dạng trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Thật là hỗn đản, đại hỗn đản, thế mà trước cùng khác nữ nhân có hài tử, không được, chờ trở lại Phàm Châu thành thân thời điểm, ta nhất định phải tìm lão nguyên soái nói rõ lý lẽ, để hắn đem chứa chính thất vị trí cho ta." "Hừ, có sư tôn ta tại, lão gia tử khẳng định sẽ cho chút tình mọn." Lý Linh Tiên híp mắt, âm thầm đắc ý tứ lượng. Bạch Ngọc lâu lâu chủ một mực đều tại Phàm Châu bên trong, tự nhiên cùng phủ nguyên soái lão gia tử quan hệ rất là mật thiết. Dùng Lý Linh Tiên lời nói tới nói, đó chính là có hài tử cũng vô dụng, nếu như ta thật có thể cùng hắn thành thân, xem ra cần cầu một cầu cha mẹ ta. Bọn hắn cùng Vương Khai phụ mẫu quan hệ mật thiết. Liễu Nhu nhíu lại lông mày, âm thầm suy nghĩ: "Bất luận ngươi muốn chiêu thức gì, cuối cùng tất cả đều là uổng phí sức lực." Tĩnh Tuyền nhàn nhạt nhìn xem các nàng, thanh cười lạnh nói: "Tĩnh Tuyền có tuyệt đối tự tin, có thể đem Vương Khai ăn gắt gao. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Vậy cũng không nhất định a." Lý Linh Tiên nhếch miệng, rất là khinh thường. "Không sai." Diệu âm ngang đầu hừ hừ, âm thầm suy nghĩ: "Nếu như thực sự không được, ta liền chỉ có xin giúp đỡ ta hảo tỉ muội, để nàng đi hống tên mập mạp chết bầm kia. Từ Vương Khai bạn ra mặt, hẳn là rất hữu dụng a." "Ha ha ha, cùng muốn một chút không có khả năng thực hiện sự tình. Chúng ta vẫn là đến xem thử, Vương Khai như thế nào đem không linh đuổi tới tay đi." "Ha ha." Tĩnh Tuyền không khỏi mím môi một cười, đột nhiên cảm giác hào hứng rất lớn. Ông vung tay lên phía dưới, không gian bên trong lập tức nổi lên Vương Khai cùng không linh bóng dáng. Diệu âm các loại nữ cũng là nháy đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn sang. Không linh vừa đi, Vương Khai liền rời đi. Đi làm cái gì? Chúng nữ tự nhiên tâm lý nắm chắc. Ngươi cùng ta tới đây làm gì? Ta là tuyệt đối không sẽ cùng ngươi thành thân. Giữa núi rừng, bị Vương Khai ngăn cản lại không linh, chính lắc lắc lông mày, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi cùng Tĩnh Tuyền không phải hảo tỉ muội sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhịn được lửa giận, dùng đến cứng ngắc dáng tươi cười hỏi: "Là, thì tính sao?" Không linh từ tốn nói: "Đã như vậy, nàng cùng ta thành thân, ngươi lại cho ta thành thân. Cứ như vậy, các ngươi liền có thể một mực làm hảo tỉ muội, cả ngày lẫn đêm như hình với bóng tốt bao nhiêu." "Ân." Ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là đương nhiên nói ra. Cả ngày, cả đêm, như hình với bóng, vẫn là ba người. Nghe thấy lời ấy, Không Linh cái trán Hắc Tuyến lập tức ứa ra, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng khiển trách, im miệng, người cái dê xồm, hoa tâm cây củ cải lớn, có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ còn không muốn buông tha ta sao? Người cùng các nàng khác biệt, người là đặc thù tồn tại. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc ra vẻ cực kỳ thâm tình nói ra, đặc thù tồn tại, lời vừa nói ra, dù là Không Linh cũng không nhịn được tâm run lên một cái. Nhiều mỹ nữ như vậy, ở bên cạnh hắn, mình lại là đặc thù tồn tại. Không biết vì sao, một loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, hiện lên ở trong lòng. Hỗn đản, nàng chỗ nào đặc thù, nơi đó vậy không có ta đại, đằng sau vậy không có ta vểnh lên. Bát Hoang Thiên Đế, vẫn là giả mạo. Lý Linh Tiên rất là không vui hừ lạnh nói, chính là, còn đem nguyên bản thiên đế, trở nên cực kỳ xấu xí đâu. Như thế âm hiểm nữ tử, chỗ nào đặc thù, Cơ Như Tiết rất là đồng ý lên tiếng phụ họa, âm hiểm tương đối đặc thù thôi. Diệu Âm che mặt giọng dịu dàng cười nói, chúng nữ nhìn xem hiện ra hình tượng, cùng nói chuyện với nhau chi ngôn, đều là khí nghiến chặt hàm răng. Các ngươi không nên quá tưởng thật, hắn chỉ đang dùng hoa ngôn xảo ngữ thôi. Liễu Nhu ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem trong tấm hình Vương Khai cùng Không Linh. Ân, Liễu Nhu muội muội nói không sai, các ngươi vậy phải cẩn thận một chút, thời khắc chú ý, cùng Vương Khai tiếp xúc nữ hài tử. Hắn một khi dùng hoa ngôn xảo ngữ, các ngươi có thể đâm thủng ngăn cản. Tĩnh Tiền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt một cười, ta chỗ nào đặc thù. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần Không Linh, thì là nhìn chăm chú Vương Khai, không khỏi đặt câu hỏi, thật cực kỳ muốn biết, mình ở trong mắt Vương Khai, chỗ nào so Tĩnh Tiền các nàng mạnh đâu. Không thể không nói, nữ nhân đều là như thế. Vương Khai cảm thấy rất là hài lòng, trên mặt thì là cực kỳ nghiêm túc nói ra. Ngươi có một loại các nàng không có đủ đẹp, loại này đẹp, nói không rõ, còn không nói rõ, tóm lại, ta cực kỳ ưa thích, thích vô cùng, ưa thích không cách nào tự kềm chế, đó chính là ngươi căn bản không biết, ta chỗ nào tốt. Không Linh nháy đôi mắt đẹp, lập tức xem thường nhìn về phía hắn, khinh thường nói ra, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi điểm này tán gái bản sự, tại ta chỗ này. Không dùng được, tại Bát Hoang thân là thiên đế thời điểm, người nào không nhìn thấy qua, há có thể dễ dàng liền lên Vương Khai bộ đâu. Thôi, bản thiếu gia vậy không thèm phí lời với ngươi nữa, không đáp ứng lời nói. Bản thiếu gia liền từ bỏ dùng mềm, chuyển thành dùng sức mạnh. Vương Khai híp mắt, khóe miệng có chút nhất câu, dùng sức mạnh. Không Linh nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Vội vàng lui về sau mấy bước, quét mắt quanh mình, run rẩy hỏi, ngươi không thể vô sỉ như vậy, ngay ở chỗ này, liền muốn cưỡng ép muốn ta sao? Tuyệt đối không được, ta cận kề cái chết không theo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người muốn chết, cũng khó khăn a. Vương Khai sờ lên cái mũi, rất là không quan trọng nói ra, ngươi ti không vô sỉ, hạ lưu. Bẩn thỉu, hỗn trướng, a, Tĩnh Tuyền, nhanh tới cứu ta. Nói xong lời cuối cùng, Không Linh đột nhiên đối Vương Khai sau lưng một hô. Cỏ, bực này trò vặt, người cũng không cảm thấy ngại. Ở trước mặt ta xuất ra. Thôi thôi, ta liền trước hết để cho ngươi trốn. Ngươi bắt đầu chạy đi. Sau nửa canh giờ, ta lại truy ngươi. Như thế nào a? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc khinh thường đến cực điểm, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.